Chương 412, Lạn Sở Tàn Nghiệm. Nạ dù tồn tại thế giới hổ cả bên trong, mạnh nhất chiêu thức, liền là xoa viên thuốc, mà lại là đủ loại viên thuốc. Hiện tại ạ là cả dẻm liền có một ít dạng này ý tứ. Nó cũng có thể xoa ra rất nhiều thuộc tính viên thuốc, giống như là hiện tại cái này ảnh tử cầu âm dương xạ đảo bạn liền là như thế. Nếu như là bình thường u linh hệ vổ kẹ mẩn, vậy cũng chỉ có thể đem cái này ảnh tử cầu âm dương xạ đảo bạn ném ra, sau đó trọng thương đối thủ. Nhưng là ạ là cả dẻm lại có thể đem cái này ảnh tử cầu âm dương xạ đảo bạn giống như là huyễn tượng chạm đồng dạng ngưng kết nơi tay bộ, sau đó đi trọng thương đối thủ. Gạ đệ và cu nở dê từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này chiêu thức, thoáng một cái, nó không chỉ có chịu lấy ảnh tử cầu âm dương xạ đảo bản thuộc tính công kích, mà lại trong này còn kèm theo vật lý tổn thương. Theo gạ đệ vòi 53-01 tiếng hét thảm, thân thể của nó cu nở dê bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận siêu năng lực ba động truyền đến, từ nơi này cũng nhìn ra đến. Ả là cả dẻm, kẻ bùn sổ củ còn chưa tới nhà, nó chỉ là cảm giác được đối phương tại sử dụng siêu năng lực, nhưng sử dụng chính là cái gì, nó lại cũng không biết. Quay đầu lại xem xét, nó liền thấy bờ giòn dòng lúc này đã nhặt lấy sát thưa, đồng thời cho sát thưa cho ăn một vài thứ, để nó tạm thời thanh tỉnh lại, sau đó đem hết hôn thân giải thuật, sử dụng tệ lẹp hót, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đừng nhìn 0.5 giây nhìn dường như rất dài. Nhưng kỳ thật cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, bên này bờ dọn dòng cứu trở về sát thưa về sau, bên cạnh gã đệ và cu nở dê trong nháy mắt phát động tệ lẹp hót, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. À là cả dẹm nhìn xem mình truy sát ba con bổ kẹ mẩn vậy mà đều chạy, kia dài nhỏ hồ ly vào lúc này cũng không khỏi híp lại, nó cảm giác mình mất mặt à, cái này đều thắng, lại còn có thể cho đối phương chạy đây là mẹ nó cái gì thao tác tốt, ngươi kinh nghiệm đối địch không đủ thôi. Về sau nhiều chú ý đi. Đang lúc gã lạ cạ dẻm chuẩn bị tìm kiếm khắp nơi những này bổ kẹ mẩn tung tích thơ ý điếm, hải thanh âm lại chuyển tới. Nghe được hải về sau, ạ lạ cạ dẻm sửng sốt một chút, bất quá cũng không có phản kháng hải quyết định, mà là tại trong lòng hạ quyết tâm, lần tiếp theo trực tiếp liền ra nặng tay, nó cũng không hy vọng hải đối với mình thất vọng, thuấn di trở về hải bên người, ạ lạ cạ dẻm cu nở dê quay trở về bổ kỳ bản ở trong. Mà hải thì cu nở dê trở lại trở về phòng, trực tiếp đi rửa mặt đi ngủ đây. Cái này đến không phải nói hải tâm lớn, mà là hắn căn bản liền không có đem những này bổ kẹ mẩn coi ra gì. Nếu như những này bổ kẹ mẩn đối với hắn thật sự có dù là một phần vạn, một phần 100 ngàn nở, một phần 1 triệu uy hiếp, vậy hắn cu nở dê khẳng định sẽ trước đi hệ tờ những này bổ kẹ mẩn lại nói, hắn cũng không phải nuôi hổ gây họa người. Hắn quen thuộc tại đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi ở trong. Nhưng vấn đề là, những này tập kích hắn bổ kẹ mẩn, đối với hắn cũng không tạo được cái uy hiếp gì, bọn chúng nhiều lắm là cũng chính là buồn nôn mình một chút thôi, nhưng buồn nôn mình một chút, nếu như là bình thường, kia hải khẳng định là phải nhổ cỏ tận gốc, lao hổ sợi dâu không phải tốt như vậy sở. Nhưng là bây giờ hắn chủ yếu tinh lực ở chỗ thu hoạch được quán quân, sau đó khiêu chiến tứ thiên vương, trở thành cạn tố địa khu quán quân. Cho nên hắn hiện tại chủ yếu nhất là duy trì tiến trình tăng lên. Hắn cũng không hy vọng từ đó xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó ảnh hưởng mình trở về kế hoạch. Cho nên hắn mới không có đuổi theo giết kia ba con bộ kẹ mẩn, mà là trở về gian phòng của mình, đương làm không có cái gì phát sinh đồng dạng, tiếp tục đi ngủ âm dương dẹt, chuẩn bị ngày mai trận chung kết. Mà liền tại kia hai con bộ kẹ mẩn tệ lẹ Potter ý điếm. Mặt khác tại Yến Đi Gỗ Tờ Lệ Tì Ổ nào đó cái gian phòng bên trong, QNZ xuất hiện hai đạo siêu năng lực Ủ Dù Mạ Kỳ, theo Ủ Dù Mạ Kỳ biến mất, ba con bổ kẹ mẩn QNZ từ bên trong rơi ra, vừa nhìn thấy cái này ba con bổ kẹ mẩn dáng vẻ, trong phòng hai người, một cái trong đó sắc mặt đại biến, một cái khác cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Sắc hưa, trời ạ, vợ ơ y ma tổn thương nặng như vậy, bờ giòn giỏng gà đệ vòi nhìn xem ba con bổ kẹ mẩn. Bên này một cái tóc màu tím người không khỏi kinh ngạc kêu lên. Nếu như lúc này có người tại gian phòng này, nhất định nhận ra, bên trong nhà này hai người tại gym địa khu tới nói, đều là lừng lây đại danh. Cái kia một mặt âm trầm chính là Long Sứ Độ, mà cái này lúc này cực kỳ đau lòng bổ kẹ mẩn tóc tím nam nhân, thì là rồ ở tổ địa khu tứ thiên vương một trong, siêu năng lực thiên vương một cây. Cái này ba con bổ kẹ mẩn đều là một cây bổ kẹ mẩn. Với lại đẳng cấp toàn bộ đều là tại thiên vương cấp trở lên, nhất là sát thưa, kỳ thật cấp bậc của nó là cao nhất, chừng gần lẹ vèo 70, nhưng đáng tiếc, đối mặt dạ là cả dẻm, nó vẫn là cao ý giả mở dùng không có liền bị xử lý. Nhìn xem mình cái này ba con bổ kẹ mẩn hình dạng, một cây là thật luôn cuống, lập tức thu hồi bổ kẹ mẩn liền muốn đi, nhưng lại bị lản sờ một thanh cho kéo lại lản sờ, ta muốn đi cứu ta bổ kẹ mẩn. Nhìn xem sắc mặt âm trầm lản sờ, một cây một mặt đau lòng cùng hốt hoảng nói. Ngươi tỉnh táo một chút, ngươi còn có cái khác siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn, để nó trực tiếp đem ngươi mang về rồ ở tổ địa khu bổ kẹ mẩn trung tâm còn phải nhanh hơn một chút. Nghe một cây, lản sờ cu nở dê trầm giọng nói ra, nghe được lản sờ nói như vậy, một cây cu nở dê minh bạch lản sờ là có ý gì. Nếu như bây giờ một cây đi ra ngoài, bị người khác phát hiện, đến lúc đó hải nếu như đem chuyện này một liên tưởng, tất cả mọi người sẽ biết là một cây làm. Đây đối với hắn siêu năng lực thiên vương danh dự cũng là có ảnh hưởng, cho nên bây giờ nghe lạn sở về sau, một cây cu nở dê minh bạch, cưỡng ép tỉnh táo lại về sau, đi gian phòng bên cạnh sở huyệt nơi đó, đổi về một con nắt thưa, dùng nó sử dụng tệ lẹ bọt để cho mình biến mất tại trong gian phòng. Kỳ thật tệ lẹ bọt coi là thật không phải một cái ai đều biết kỹ năng. Trên thế giới này, sẽ tệ lẹ bọt phổ thông tổ kẻ mẩn, ngoại trừ ạp giả cùng ạ lạ cả dẻm tiến hóa liên bên ngoài. Cũng chỉ có nạt thuốc cùng sắt thưa, giặt một loạt tiến hóa, còn có cơ lệ đồn, còn lại sẽ liền đều là thần thú, Eosis, còn có đại biểu cho vũ trụ quả sở chớ cổ. Gia hỏa này tối trung tiến hóa hình mặc kệ là sổ già lôi ô hay là lộ nệ tì ạ rồi, đều là chủng tộc giá trị 680 cấp một thần. Có thể nói 2.5 tệ lệ hoặc trên thế giới này thật không phải là rất thường gặp kỹ năng. Nhìn xem một cây dây lát trương di động rời đi. Lạn sờ mới một lần nữa ngồi về tới trước máy vi tính, mở ra máy tính, bên trong chính tô nở lờ y hài tất cả chiến đấu hình tượng, mà hắn cu nở dê híp mắt nhìn lại. Một cây sở dĩ sẽ đánh lén hài, kỳ thật liền là hắn làm chủ, mà sở dĩ sẽ làm như vậy, chủ yếu là bởi vì hai điểm, thứ nhất liền là thân phận của hài có vấn đề. Thứ hai, liền là hắn cũng không hy vọng có người có thể nhúng chàm cái kia hắn ngấp nghẽ nhiều năm bảo tọa. Kanto. Thân là bổ kẻ mần nơi phát nguyên, thân là liên minh tổng bộ chỗ, nơi này quán quân, cơ hồ liền có thể nói là thế giới mạnh nhất ý tứ, vị trí này, chỉ có hắn, long sứ lản sơ mới có tư cách ngồi lên, cái này hải, tính là gì?